chúng ta cùng đến với câu chuyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần, Hồng Vũ Dịch. Chúng ta cùng đến với đêm thứ hai, Người nửa mặt. Buổi tối mới hợp để kể chuyện ly kỳ. Bạn tôi vươn vai vặn mình, cởi bớt áo, rồi ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nhà cậu ta chẳng có đồ đạc gì cả. Khách tới nhà thì ngồi đất, bởi cậu ta không thích bàn ghế. Nó ngồi luôn dưới đất mới đúng phong cách của người xưa. Kể tiếp đi chứ, chuyện được mặt gì ấy? Tôi thúc giục. Có lẽ đây là chuyện kỳ dị nhất trong vô số chuyện mà tôi biết. Thậm chí cả tôi đây, mỗi lần kể lại cũng cảm thấy hơi run. Tôi thường có những chuyến lữ hành vô mục đích, đều chọn những nơi tương đối hẻo lánh. Anh biết đấy, những nơi như vậy thường có rất nhiều chuyện kỳ quái thú vị. Nhưng trước đây tôi cũng chỉ nghe kể mà thôi. Còn lần đó tôi đã tự mình trải nghiệm. Tôi tới một thôn nọ. Thực ra thì cái thôn này cũng lớn, gần như một thị trấn nhỏ vậy. Người trong thôn làm những công việc khác nhau, vừa vặn tạo thành một vòng cung cầu, tự cung tự cấp, dần dần tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy vậy bọn họ vẫn hiếu khách. Khi tôi tới thì họ chiêu đãi rất nhiệt tình. Tôi còn đã từng học y mấy năm nên có thể chữa một vài bệnh thường cho họ. Do đó bọn họ liền coi tôi như là khách quý, còn truyền tai nhau rằng tôi là thần y nữa chứ. Anh bạn của tôi cười đắc ý. Tôi biết thực ra khi còn học đại học, thành tích của cậu ta rất xuất sắc. Tuy rằng cậu ta không thích làm bác sĩ, nhưng lại thuộc loại dù không thích cũng phải học cho tử tế. Thế nên dù cậu ta có không kế thừa phần tài sản kia thì cũng sẽ trở thành một vị bác sĩ giỏi. Nhìn cậu ta vui vẻ như vậy, có lẽ lúc đó quả thật rất được người dân thôn ấy kính trọng. Không bao lâu sau, trưởng thôn mời tôi tới nhà ông ta. Trưởng thôn là người đức cao vọng trọng nhất thôn, tương đương trưởng tộc, có thể nói gần như là vua nơi đó rồi. Đương nhiên, dù trước đây ông ta có vẻ cực kỳ thân mật, thì vẫn luôn giữ lại một chút vẻ tôn nghiêm, uy nghi. Nhưng lần này thì ông ta lại rất hạ mình, có vẻ muốn cầu xin gì đó. Cậu thực sự đã thành thần rồi. Người trong thôn đều nói y thuật của cậu rất xuất chúng, thậm chí còn chưa khỏi những căn bệnh khó đã dằn vặt người trong thôn bấy lâu. Quả là lợi hại đấy. Trưởng thôn không ngừng tâng bốc tôi. Nói đi, lẽ nào nhà ông có người mắc bệnh sao? Tôi cười hỏi ông ta, nhưng mà khuôn mặt trưởng thôn lại lộ vẻ khó xử. Hình như rất khó mở miệng, cứ định nói lại thôi. Cuối cùng ông ta hạ quyết tâm nói nhỏ với tôi. Cậu à, con trai tôi cũng tầm tầm với tuổi cậu đấy, vốn rất xuất sắc, nhưng không biết từ lúc nào nó đột nhiên tự nhốt mình, cả ngày ở lì trong phòng, chỉ ăn cơm chúng tôi mang cho và chẳng buồn nhìn mặt chúng tôi. Tôi với mẹ thằng bé lo lắng đến sắp phát điên rồi. Cuối cùng ông trời đã cho cậu tới đây, cậu nhất định phải cứu lấy thằng bé đấy. Trưởng thôn khóc lóc than thở, xong suýt chút nữa quỳ hẳn xuống. Tôi nghĩ chuyện này hẳn không đơn giản, sợ là với trình độ của tôi khó lòng chứa được. Nhưng tôi vẫn đồng ý với nhà ông ta, tìm hiểu trước rồi mới tính tiếp. Nhà của trưởng thôn quả nhiên rất bề thế, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là nhà mái ngói bình thường, chẳng qua lớn hơn những ngôi nhà khác trong thôn một chút thôi. Căn nhà có hai tầng, trước nhà còn có một mảnh sân không lớn không nhỏ, nuôi thả một ít gia cầm. Từ bên phải căn nhà tỏa ra từng đợt mùi của rau dưa, có vẻ như bên đó là nhà vệ sinh và vườn rau. Thứ duy nhất làm tôi cảm thấy không an toàn chính là con chó nâu đen cao đến hơn nửa người. Thấy người lạ, nó liền nhe răng dọa tôi, gầm gừ trong họng. Tôi biết loại chó này cực kỳ nguy hiểm nên đứng lại. Trưởng thôn vội vàng quát đuổi nó ra xa, rồi tôi mới dám vào nhà. Người nhà trưởng thôn rất thân thiện, là những người dân quê hiếu khách điển hình. Tôi không hiểu người trưởng thành từ một gia đình bình thường thế này rốt cuộc mắc bệnh gì được. Trưởng thôn dẫn tôi lên tầng 2, tới trước cửa một căn phòng. Dạ là đây. Con trai tôi tên là Trụ Tử, nó đã tự nhốt mình trong phòng cả tháng nay rồi. Tôi quả thực không còn cách nào nữa. Nếu không phải là cậu tới đây thì tôi cũng chuẩn bị rời thôn tìm bác sĩ rồi. Trưởng thôn nói đượm vẻ phiền não. Từ lúc cậu ta tự nhốt mình trong phòng, ông đã nói chuyện với cậu ta chưa? Tôi hỏi. Trưởng thôn lắc đầu. Tôi ra hiệu cho ông ấy xuống nhà trước. Lúc đó tôi cho rằng có khả năng đây chỉ là vấn đề tâm lý thời kỳ trưởng thành của thanh niên thôi, cho nên mới đề nghị người cha tránh mặt, biết đâu sẽ tốt hơn. Thực tế thì suy nghĩ của tôi có vẻ đơn giản quá mức. Trưởng thôn xuống dưới nhà, miệng còn lẩm bẩm. Tôi loáng thoáng nghe thấy là mong rằng lần này có thể chữa khỏi. Tôi nhìn bóng lưng của ông ấy, quả thật thấy rất đáng thương. Trụ Tử ở trong đó sao? Tôi gõ nhẹ lên cửa gỗ. Cánh cửa khá thô, còn có cả rằm gỗ. Lần đầu gõ tay hơi đau nên sau đó tôi chỉ dám gõ nhẹ. Trụ Tử không trả lời. Tôi cũng đã đoán trước được điều này, vì vậy tôi bắt đầu trị liệu tâm lý. May là chưa quên hết mấy thứ học trong lớp tâm lý ở đại học. Đáng tiếc là không có một chút hiệu quả gì cả. Một tiếng sau, tôi bắt đầu sốt ruột. Đột nhiên lại cảm thấy tò mò về người trong phòng. Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện ở góc dưới bên phải cánh cửa có một cái lỗ nhỏ khá lạ. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng nhòm vào bên trong. Cuối cùng, tôi kề mắt mình sát vào cạnh cái lỗ đó. Ánh sáng rất là ít, nhìn không được rõ ràng lắm, nhưng tôi vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của một người cao lớn đang ngồi nghiêng bên đầu giường. Có lẽ đó chính là Trụ Tử. Cậu ta ngồi đờ ra đó, không hề động đậy, im lặng như một pho tượng điêu khắc vậy. Tôi bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ dần bồng bột. Nếu như bây giờ tôi hô to rằng tôi nhìn thấy cậu rồi thì sẽ thế nào nhỉ? Và rồi tôi đã làm như vậy, gào to một câu về phía cánh cửa. Trụ Tử, tôi thấy cậu rồi. Cậu đang ngồi ở mép giường. Quả nhiên, cậu ta có phản ứng, hơn nữa còn rất kịch liệt. Cậu ta ôm lấy đầu, lăn lộn trên giường với vẻ đầy sợ hãi, miệng còn gào thét: đừng tìm tôi, tôi đã bị trừng phạt rồi mà, đừng tìm tôi. Thấy cậu ta như vậy, tôi nhận ra rằng tình hình không ổn rồi. Ngay sau đó, cậu ta nằm trên giường không động đậy gì nữa, mặt hướng lên trời, chân tay dang rộng thành hình chữ đại. Tôi nhanh chóng gọi trưởng thôn lên, bảo ông ta phá cửa vào. Cửa rất rắn chắc, tôi và trưởng thôn tốn rất nhiều sức lực mới phá được. Thế nhưng khi vừa bước vào, trưởng thôn nhìn người nằm trên giường với vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nói một câu làm cho tôi cực kỳ kinh ngạc: Đây không phải là con trai tôi. Tôi giật mình nhìn trưởng thôn, rồi lại nhìn thanh niên ở trên giường. Da mặt người này rất đen, trán rộng, mũi ưng cao, trên đôi môi dày là mấy sợi ria mép trông khá cứng, làm tôi nhớ tới lông heo trên miếng thịt ba chỉ còn chưa được làm sạch sẽ trong căng tin. Đích thực là nhìn từ góc nào cũng không thấy giống trưởng thôn. Đây là Tiểu Lục, bản thân của trụ tử mà. Trưởng thôn nói thêm. Tôi nhìn mặt Tiểu Lục, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhìn mãi không ra. Sau này nghĩ lại, nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn thì đã có thể nhận ra rồi. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lục đã tỉnh lại. Cậu ta rất sợ hãi, hơn nữa còn che kín phía bên phải mặt, không nói một lời nào. Hiển nhiên cậu ta biết tình hình hiện tại của trụ tử. Thế nhưng tâm trạng của cậu ta rất không ổn định, hỏi cũng không hỏi được ra điều gì. Chúng tôi đành để cậu ta nghỉ ngơi trước đã. Tôi và trưởng thôn cùng nhau xuống dưới nhà. Cái cậu Tiểu Lục này nhà ở đâu, là người thế nào? Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng về người tên Tiểu Lục này. Nó là anh em tốt của trụ tử, từ hồi còn cởi chuồng nghịch đất với nhau. Hai đứa nó lúc nào cũng như hình với bóng vậy. Trưởng thôn thở dài một tiếng. Thực ra thì tôi cũng không đồng ý với chúng chơi với nhau, vì Tiểu Lục cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, lúc nào cũng chỉ muốn đùng một cái phát tài, một bước lên trời. Bình thường nó còn hay rủ trụ tử nhà tôi đi làm mấy cái chuyện vô vị với nó, bảo là chuẩn bị để sau này phát tài. Trụ tử cũng lại ngây thơ đi theo. Đúng là nghiệp chướng mà. Xem ra Tiểu Lục này chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi mà thôi. Nhưng sao cậu ta lại ở trong phòng của trụ tử chứ? Hơn nữa, lại còn ở đến cả tháng trời rồi. Lần cuối ông nhìn thấy trụ tử là khi nào? Tình hình lúc đó ra sao? Tôi bỗng cảm thấy mình không phải chữa bệnh nữa, mà là đang phá án rồi. Vốn từ nhỏ đã mơ ước được làm thám tử, nên giờ tôi cảm thấy một sự hưng phấn khó tả đang lan khắp người. Thì một tháng trước, lúc đó là buổi tối, nó vội vội vàng vàng chạy về nhà, kêu đau bụng xong chạy thẳng lên lầu. Từ đó nó không hề ra khỏi nữa. Ông chắc chắn đó là trụ tử chứ? Sau đó ông có phát hiện ra là Tiểu Lục đã tới đây không? Chắc chắn là trụ tử mà. Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra được con trai của chính mình sao? Trưởng thôn nói với vẻ chắc chắn, không hề nghi ngờ. Thực ra, với kiểu kết cấu của nhà trưởng thôn, nếu trụ tử có lén ra khỏi nhà để Tiểu Lục vào thay cũng cực kỳ dễ. Nhưng rốt cuộc cậu ta trốn tránh cái gì? Hơn nữa, sao cậu ta lại hốt hoảng sợ hãi như vậy khi tôi nói ra câu kia? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tới nhà Tiểu Lục một chuyến thì hơn. Trưởng thôn đưa tôi tới nhà Tiểu Lục. Quả nhiên người như vậy gia cảnh thường bần hàn. Cha mẹ của Tiểu Lục đều là những người nông thôn thành thật. Tôi còn từng khám chân cho mẹ của Tiểu Lục, bởi vậy bọn họ nhận ra tôi. Sau một hồi hàn huyên, chúng tôi hỏi thăm về tình hình gần đây của Tiểu Lục. Hai người đều lắc đầu, nói đã bặt tin Tiểu Lục cả tháng trời nay rồi, bởi vì cậu ta hay lượn lờ khắp nơi chứ không ở nhà, nên hai ông bà cũng không để ý tới. Bà mẹ rốt cuộc cũng cảnh giác hỏi, có phải Tiểu Lục đã gây họa gì rồi không? Không phải, không phải đâu. Là trụ tử nhờ tôi hỏi thăm. Trưởng thôn ứng phó bằng những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hai vợ chồng nọ cũng có vẻ yên tâm hơn. Giờ nhà Tiểu Lục, trưởng thôn càng lo lắng hơn. Xem thời gian thì quả nhiên khi trụ tử về thì Tiểu Lục đã ở trong phòng rồi. Tôi sờ cằm, đây là thói quen của tôi, dù tôi không hề để dâu. Vấn đề hiện tại là rốt cuộc trụ tử đã đi đâu? Nếu muốn biết thì cũng chỉ đành chờ Tiểu Lục đang ở nhà trưởng thôn tỉnh lại thôi. Nhưng Tiểu Lục không tỉnh lại. Khi tôi và trưởng thôn quay trở lại nhà của ông ta thì mới biết, chúng tôi rời khỏi nhà được chừng nửa nén hương thì Tiểu Lục cũng chết bất đắc kỳ tử trong phòng. Tư thế y hệt như lúc chúng tôi đi khỏi, chỉ khác là khi ấy cậu ta vẫn còn thở. Con người chết, tính chất của sự việc đã hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy không thể giải quyết được nữa rồi, bảo trưởng thôn đi báo cảnh sát. Cảnh sát à? Ở đây không có cảnh sát. Trưởng thôn lắc đầu như chống bỏi. Vậy ngày thường có chuyện gì xảy ra thì mọi người giải quyết như thế nào chứ? Để mọi người trong làng cùng nhau quyết định. Trưởng thôn nói rất đương nhiên. Đúng là một thôn xóm kỳ lạ, không ngờ còn lưu giữ được quy chế pháp luật giống như thời Chu Văn Vương tốt như vậy. Tôi chỉ đành bảo trưởng thôn gọi mọi người tụ tập lại. Trước hết đừng nói với cha mẹ của Tiểu Lục. Tôi không nhẫn tâm khiến bọn họ đau lòng. Quan trọng nhất là bọn họ biết rồi khóc lóc, gây náo loạn sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Tôi một mình một người ở trong căn phòng mà Tiểu Lục chết, quan sát thi thể của cậu ta. Bởi vì tôi tin rằng cậu ta chết không cam tâm. Tôi không phải pháp y, nhưng dù gì cũng tốt nghiệp từ trường y, còn nhớ mấy thứ giảng viên đã dạy trong lớp giải phẫu. Tôi bắt đầu cẩn thận quan sát thi thể của Tiểu Lục. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy bất cứ vết ngoại thương nào cả. Tôi vừa mới cùng trưởng thôn đi ra ngoài khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ. Tuy ngôi làng này không lớn, nhưng nhà Tiểu Lục và nhà của trưởng thôn nằm ở hai đầu, cho nên đi bộ cũng tốn chút thời gian. Thi thể vẫn còn khá ấm, nhưng đã bắt đầu xuất hiện vết hoen tử thi, dù rằng cũng không rõ ràng lắm. Tuy vậy, điều làm tôi quan tâm nhất chính là khuôn mặt bên trái của cậu ta đã không còn đối xứng với phần bên phải nữa. Có thể gần như là hai khuôn mặt khác nhau bị cắt ghép lại. Tôi còn phát hiện những vết hoen tử thi bên trái mặt này có hơi khác biệt. Sau khi người ta chết, các vết hoen có thể xuất hiện trong khoảng 30 phút là sớm nhất. Bình thường là sau khi chết khoảng 1-2 tiếng, sự hình thành phát triển của các vết hoen tử thi này có thể chia thành mấy giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên mới hình thành các vết hoen, ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất sau khi người chết khoảng 5-6 tiếng và duy trì được 6 đến 12 tiếng đồng hồ. Lúc này nếu ta ấn vào thì nó sẽ mất màu, buông tay ra thì nó sẽ lại xuất hiện trở lại. Trước khi diễn ra giai đoạn này, nếu thay đổi vị trí của thi thể thì các vết hoen cũng sẽ thay đổi theo, xuất hiện ở bộ phận có vị trí thấp. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn khuếch tán. Từ lúc cơ thể tử vong đến giai đoạn này cần khoảng 8 tiếng đồng hồ. Cả giai đoạn kéo dài 26 đến 32 tiếng. Trong giai đoạn này, huyết tương sau khi đã bị hồng cầu nhiễm màu sẽ bắt đầu thẩm thấu tới các tổ chức xung quanh. Lúc này, dù đè lên các vết hoen cũng không thể khiến chúng biến mất hoàn toàn, chỉ khiến chúng nhạt màu đi. Sau khi ngừng đè thì các vết hoen sẽ dần dần khôi phục lại màu tím hồng. Thay đổi vị trí của thi thể hoặc bộ phận xuất hiện các vết hoen thì vết hoen vẫn tồn tại ở nơi đó đã xuất hiện trong giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thẩm thấu tới các cơ quan xung quanh, thời gian tương đối lâu. Dùng ngón tay ấn lên vết hoen ở giai đoạn này thì nó cũng sẽ không đổi màu nữa, cũng sẽ không biến mất. Di chuyển thi thể cũng sẽ không làm cho vết hoen đổi chỗ. Các vết ở bộ phận khác trên thi thể Tiểu Lục đều nằm trong giai đoạn đầu tiên. Đây là chuyện bình thường. Nhưng khó hiểu nhất là vết hoen trên mặt trái của cậu ta, dù ấn vào cũng không đổi màu, không biến mất. Rõ ràng vết hoen như vậy chỉ xuất hiện khi đã tử vong trong một thời gian rất lâu rồi. Hơn nữa, vết hoen trên khuôn mặt bên trái có màu đỏ, vốn chỉ người chết cóng mới xuất hiện loại đốm này. Chết cóng? Bây giờ đang là mùa hè đấy. Tôi nhíu mày rời khỏi căn phòng. Tuy rằng tôi đã từng tiếp xúc với nhiều thi thể, nhưng cũng đã lâu rồi không gặp phải nữa, cho nên cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tôi đi xuống dưới nhà. Trưởng thôn đã gọi mấy người quan trọng trong thôn tới. Bọn họ đều đảm nhiệm một vài chức vụ ở trong thôn. Bọn họ đầu tiên là đều tin tưởng trưởng thôn chắc chắn không giết Tiểu Lục. Sau đó họ thảo luận có nên cứ vậy mà đưa Tiểu Lục đi chôn không. Tôi đứng ở một bên đợi bọn họ đi về, rồi mới bước tới trao đổi với trưởng thôn. Gần đây có chỗ nào rất lạnh không? Lạnh tới nỗi người ta chết cóng được ấy. Tôi đặt câu hỏi. Lạnh ư? Trưởng thôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Điều này cũng khó tránh. Ông ta suy nghĩ một hồi, xong không ngờ lại đáp. Có. Mùa hè ở đây có lúc rất nóng. Chúng tôi đã làm một hầm băng ở ngay sau núi, để vài khối băng trong đó. Sao vậy? Dẫn tôi tới đó ngay lập tức. Nhanh. Tôi nói với giọng điệu nghiêm túc. Trưởng thôn cũng đành dẫn tôi đi tới đó, tuy có vẻ chẳng hiểu gì. Chúng tôi lập tức tới chỗ hầm băng sau núi. Gọi là hầm băng chứ thực ra chỉ là một căn hầm dưới đất mà thôi. Có lẽ trước đây được dùng để trữ rau củ. Bước tới gần, có thể cảm giác được có hơi lạnh rồi. Sau một hồi năn nỉ, rốt cuộc trưởng thôn cũng mở cửa hầm băng. Tôi và ông ta cùng vào trong. Quả nhiên, dựa vào trực giác, tôi đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Không, nên nói là người, hoặc chính xác hơn, phải nói là thi thể. Thi thể này không phải là trụ tử, mà rất kỳ lạ là thi thể này ăn mặc không giống người trong thôn, mà giống người ở thành phố đến. Khá là cầu kỳ. Có lẽ người này chết cóng vì anh ta vẫn còn giữ tư thế cuộn chặt mình lại. Mà thi thể này còn không có mặt. Anh có thể tưởng tượng thử xem một thi thể không có mặt trông như thế nào. Ở trong hầm lạnh, khuôn mặt của anh ta bám đầy vụn băng lại khiến nó càng đáng sợ hơn. Nhưng nhìn cơ thể người này, tôi vẫn có thể nhận ra anh ta đại khái tầm 30 tuổi. Chúng tôi nhanh chóng gọi người tới đây. Tuy vậy, tôi không để bọn họ đưa thi thể ra khỏi hầm băng, bởi nếu làm như vậy, thi thể sẽ phân hủy rất nhanh. Nếu như suy đoán của tôi đúng, thì người đàn ông này có liên quan rất lớn tới cái chết của Tiểu Lục và sự mất tích của trụ tử. Mọi người thảo luận ầm ĩ ngay phía sau tôi. Tôi đột nhiên nhận ra vẻ mặt của trưởng thôn rất khó coi. Trong tiếng thảo luận khẽ của đám người, tôi hình như nghe thấy trụ tử là người quản lý cái hầm băng này. Chìa khóa của hầm băng cũng chỉ có trụ tử và trưởng thôn giữ. Nếu như vậy, hiểm nghi về trụ tử bỗng trở nên rất rõ ràng, giống như con cháy trên đầu hòa thượng vậy. Hai thi thể xuất hiện liên tục mà đều chết một cách dị thường. Tôi đã báo cảnh sát. Mặc dù trưởng thôn phản đối, nhưng mọi người đều cho rằng báo cảnh sát thì tốt hơn. Trên khuôn mặt của một số người trong đám đông ở đây, tôi thấy không phải là trách nhiệm, mà giống vẻ hà hê khi đổ dầu vào lửa, vui sướng khi người gặp họa vậy. Bọn họ giống như có hai khuôn mặt. Một chính nghĩa yêu cầu phải báo cảnh sát để trả lại công bằng cho người chết, mà một khuôn mặt khác giống như đang cười trộm vậy. Cảnh sát tới đây cũng mất một chút thời gian. Tôi phải nhìn thử xem bản thân còn có thể làm được gì không. Trưởng thôn có vẻ rất khó ở. Cũng khó trách mà, tôi vừa tới đây thì đã xuất hiện ngay hai cái xác chết không rõ nguyên do trong cái thôn xóm vốn yên bình tĩnh lặng này. Cho dù là ai cũng sẽ vậy thôi. Thi thể không có mặt cùng với vết hoen bên mặt trái kỳ lạ của Tiểu Lục, tôi đột nhiên nghĩ, vậy còn phía bên phải của khuôn mặt người chết trong hầm băng thì sao? Tôi lập tức sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ với nhau. Cuối cùng có một cái đáp án, nhưng tôi cần phải kiểm chứng lại với trưởng thôn trước đã. Tôi nhìn thẳng về phía trưởng thôn. Ông ta hốt hoảng lạnh mắt sang chỗ khác. Tôi kéo ông ta tới một góc, nhỏ giọng hỏi, ông nói đi, ông giấu trụ tử ở đâu rồi? Trưởng thôn giật nảy mình. Cậu nói cái gì vậy? Cả tháng rồi tôi có thấy nó đâu, cậu giờ lại hỏi tôi là sao? Tiểu Lục không tự mình ở trong phòng đúng không? Chính ông đã nhốt cậu ta vào đó. Tôi quẹt diêm, châm điếu thuốc lá. Tôi không hề nhìn trưởng thôn, bởi vì ánh mắt là vũ trụ khi đối thoại. Nếu lạm dụng thì sẽ không còn tác dụng nữa. Quả nhiên trưởng thôn bắt đầu toát mồ hôi, mặt đảo loạn lên như con xúc sắc ở bên trong cái hộp xúc sắc vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không nói lên một lời. Khi tôi vừa tới có khám bệnh giúp cho mẹ của Tiểu Lục, bà ấy có nhắc tới con trai mình, nói là con trai bà mắc bệnh ở họng đã nhiều năm, giọng nói khàn khàn, khác hẳn mọi người. Suốt cả một tháng trời này, chẳng lẽ ông chưa từng nghe trụ tử trong phòng mở miệng nói chuyện sao? Cho dù không có, mỗi ngày ông đều đưa cơm lên, nhưng da của Tiểu Lục rất đen, còn trụ tử nhà ông chắc là không đen đúng không? Lẽ nào ông chưa từng đặt ra nghi vấn gì? Được rồi, tôi thừa nhận những điều này chỉ là giả thiết của tôi mà thôi. Nhưng đợi khi cảnh sát tới rồi, ông có muốn che giấu tiếp cũng không được nữa rồi. Trên trán của trưởng thôn đã toát đầy mồ hôi. Chủ tử là tôi giấu, nhưng tôi sẽ không giao nó ra, bởi nó đã gặp quả báo mà nó nên chịu rồi. Cho dù giao nó cho cảnh sát cũng chỉ thêm loạn mà thôi. Quả báo? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy đấy. Trưởng thôn cúi thấp đầu, bắt đầu kể lại cảnh tượng đáng sợ mà ông ta nhìn thấy một tháng trước. Hôm đó tôi và mẹ chủ tử vừa ăn cơm tối xong, chủ tử liền thở hồng hộc chạy vội vào nhà, lật hòm lật tủ, còn đòi tiền chúng tôi, nói là muốn đi với Tiểu Lục ra ngoài một thời gian. Tôi cảm thấy có điều gì đó không hay đã xảy ra. Sau khi bảo mẹ nó tránh ra chỗ khác rồi, tôi mới ép hỏi nó. Thằng bé này không có tâm kế gì cả. Tôi vừa hỏi dồn, nó đã nói ra hết. Lúc đó tôi mới biết nó và Tiểu Lục đã giết người rồi. Trưởng thôn nói tới đây, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua. Ông nghẹn ngào, gần như không nói thêm được gì. Tôi chỉ đành vỗ vai để ông đừng quá kích động. Nó nói nó với cả Tiểu Lục lừa một người từ nơi khác tới mua băng. Nghe nói người đó muốn mở một quán bar bằng băng, cần loại băng làm từ nguồn nước trong lành, không có tạp chất, giống như ở chỗ chúng tôi đây. Nói chung là bán cho kẻ có tiền. Chủ tử và Tiểu Lục thuyết phục, đành đưa người đó tới hầm băng. Nhưng người đó nói muốn mua hết, hơn nữa còn đe dọa rằng không muốn bán thì cũng phải bán, nếu không hắn sẽ dẫn người tới. Băng ở trong hầm này là của cả thôn, trong thôn cũng không có tủ lạnh hay điều hòa gì đó, muốn giải nhiệt tranh nóng đều nhờ hầm băng này. Cho nên chủ tử không muốn bán. Cuối cùng ba người bắt đầu mâu thuẫn. Trong lúc đó, Tiểu Lục đẩy mạnh người nọ một cái, mặt hắn đập vào khối băng gồ ghề đầy góc cạnh, mạnh tới nỗi cả khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Hắn ta gào to lên rằng có kẻ giết người. Chủ tử bèn cầm một khối băng đập mạnh vào sau đầu người đó một cái. Người đó gục xuống, không nói năng gì nữa. Hai đứa nó thấy đã xảy ra chuyện nên vội vã chạy về nhà, định hẹn nhau trốn tránh một thời gian cho qua chuyện đã. Vậy tử thi trong hầm băng đó sao lại không còn khuôn mặt nữa chứ? Tôi hỏi điều này vì cho dù có ngã đập mặt cũng không thể giống như bị lột da như vậy được. Tôi cũng không biết, có lẽ đó chính là quả báo của bọn nó rồi. Trưởng thôn tiếp tục kể. Biết chuyện này, tôi giận tới nổ phổi, cầm chiếc ghế dài phang thẳng vào người nó. Đừng nói thế nào thì nó cũng là con trai tôi. Một khi bị người trong thôn biết được chuyện hầm băng, nó dù có làm thế nào cũng không tránh được liên quan. Tôi chỉ đành giấu nó đi, tính toán mấy ngày nữa sẽ tìm cớ lấp hầm băng lại. Thế mà mấy ngày sau, mặt của trụ tử đã xảy ra chuyện rồi. Giọng của trưởng thôn đột nhiên trở nên rất đáng sợ. Mặt trái của nó bắt đầu ngứa ngáy, sau đó Nó luôn bảo là thấy lạnh. Nhiều vết hoen lần lượt xuất hiện, cuối cùng giữa nát, hơn nữa còn rất hôi thối, mưng mồ thành từng bọc. Ngày nào nó cũng kêu đau, nhưng tôi đã dùng biết bao nhiêu cách mà cũng không có tác dụng gì. Sau một thời gian, không ngờ mặt nó lại khỏi rồi. Nhưng mà trưởng thôn ngập ngừng một hồi, nhưng mà mặt trái của nó đã không còn cảm giác gì nữa, giống như bị trúng gió vậy. Mọi động tác đều không thể làm được, mặt không nhắm lại được, ăn cơm hay uống nước cũng rời rơn hết ra ngoài. Nó còn hay gào là có ma, có ma. Tôi sợ người khác biết, đành phải giấu nó vào một chỗ, chính là gần bên cạnh nhà vệ sinh, chỗ mảnh đất trồng rau đằng sau nhà đấy. Hơn nữa Tiểu Lục cũng tới, nó nói nó cũng bị bệnh giống như vậy. Thế sợ cho nên tới tìm trụ tử. Tôi cũng đành giấu Tiểu Lục vào phòng trụ tử. Với người ngoài, tôi chỉ nói là trụ tử mắc phải bệnh lạ, không chịu gặp ai. Lúc đó anh vừa hay tới đây, tôi mới định lấy anh làm lá chắn. Dù sao có bác sĩ tới đây, mà không để bác sĩ khám bệnh cho trụ tử thì cũng sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Cuối cùng trưởng thôn cũng kể xong, điều thuốc của tôi cũng đã hết. Tôi chậm rãi nói, người đó chết lạnh, có lẽ lúc đó trụ tử và Tiểu Lục chỉ đánh ngất anh ta mà thôi, có thể cứu sống được, nhưng họ lại sợ tới nỗi nhốt anh ta lại trong hầm băng này, làm cho anh ta chết cóng. Còn về căn bệnh kỳ quái của trụ tử và Tiểu Lục, tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Tuy rằng trên lý thuyết thì tôi là một người vô thần. Ông cứ dẫn tôi đi gặp trụ tử trước đã. Trưởng thôn nhìn tôi, cuối cùng cũng đành lòng tin. Ông ta gật đầu, dặn dò người khác xử lý mọi việc, sau đó dẫn tôi quay trở về nhà. Trong một căn phòng âm u đằng sau nhà, cuối cùng tôi đã nhìn thấy trụ tử. Cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi, ánh mắt dại ra, còn sợ ánh sáng. Trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười ngu ngơ, nhưng nụ cười này rất đáng sợ, vì chỉ có nửa khuôn mặt là đang cười. Trưởng thôn lau nước mắt nói, cho dù phải nuôi nó cả đời, tôi cũng muốn nuôi. Đừng đánh anh ta nữa, Tiểu Lục, đừng đánh. Chủ tử bỗng nhiên gào to một câu, sau đó giống như là phát điên vậy, quỳ sụp xuống đất rồi hôn mê. Trưởng thôn và tôi vội vã chạy qua đỡ cậu ta dậy. Nhưng khi đỡ thẳng cậu ta rồi nhìn kỹ, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì lại có một chút ý cười. Tuy rằng chỉ là trong cái chớp mắt, song tôi chắc chắn là không có nhìn nhầm. Đó là một nụ cười giống như là đắc ý sau khi đã báo thù được. Hơn nữa, trên nửa khuôn mặt đó, tôi nhìn thấy vết hoen giống như trên mặt Tiểu Lục. Cậu ta chết rồi. Tôi nhìn con ngươi của trụ tử, khẽ nói. Trưởng thôn khóc to thành tiếng, giống như một đứa trẻ ôm thi thể con trai không chịu buông, nước mặt nước mũi rơi đầy trên mặt trụ tử. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đột nhiên nghĩ tới một quyển sách đã đọc từ rất lâu trước đó. Trong đó kể lại rằng, khi con người ta sắp chết mà mang theo một sự oán hận cực lớn, nếu lột mặt của mình ra thì có thể trả thù. Lúc đọc, tôi chỉ cho rằng đó là nói bừa thôi, không ngờ hóa ra lại là chuyện có thật. Chuyện này nhanh chóng kết thúc, trưởng thôn cũng không còn là trưởng thôn nữa. Thi thể của trụ tử và Tiểu Lục cũng bị mang đi. Chứng cứ ở hiện trường cũng chứng minh cho lời kể của trưởng thôn. Hơn nữa, giống như tôi suy đoán, khuôn mặt của thi thể trong hầm băng đó đúng là do chính người đó lột ra. Tôi rời khỏi thôn đó. Trước khi đi, tôi ghé thăm cha mẹ của Tiểu Lục. Bọn họ vẫn như vậy, không bị thương quá nhiều, hoặc cũng có lẽ là do tôi không nhìn ra. Khi tôi được tiễn đi, người trong thôn đã thương lượng với nhau làm sao để làm một hầm băng mới. đồng thời còn tính toán làm thế nào để bán cho băng cũ đi. Tôi nhìn bạn mình, dường như khuôn mặt của cậu ta cũng mang theo một nụ cười quỷ dị. Thực sự có chuyện như vậy sao? Tự lột ra mặt mình là có thể trả thù người khác à? Tôi tò mò đặt câu hỏi. Ai mà biết được. Có lẽ chủ tử và tiểu lục chỉ là tự mình dọa mình thôi. Nhưng mà bọn họ ngay trước khi chết rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì thì không ai biết. Còn nữa, nghe nói sau đó lục khám nghiệm tử thi, vết hoen trên khuôn mặt của bọn họ lại biến mất thế. Quái dị quá đúng không? Đúng là quái dị thật đấy. Hey, đôi khi phạm tội là chuyện trong nháy mắt, nhưng báo ứng thì khó mà tránh được. Tôi cảm khái, cũng chưa chắc có lúc cây rồi sẽ tự tìm tới anh. Giống như nhân viên bán hàng luôn muốn ra mình trắng lên mà tôi quen. Chuyện đó là sao? Một đêm chỉ kể một câu chuyện. Bạn tôi đứng dậy cười nói, đêm mai tôi lại kể, nghe nhiều chuyện quá, cẩn thận gặp ác mộng đấy. Mau đi ngủ đi, tôi cũng thấy mệt rồi. Nói xong cậu ta đi vào trong phòng. Tôi cũng đành đi ngủ, nhanh chóng ngủ say. Có lẽ ban ngày nằm ngủ ít gặp ác mộng. Tôi ngủ một giấc rất ngon. Đêm thứ hai xin được khép lại tại đây.